Bất Hủ Kiếm Thần, chương 378, Chu Ma Chiến Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, có hơi nắm đấm, thầm nghĩ, người này tuổi còn trẻ, lấy nửa bước kim đan tu vi cư nhiên chạm tới 3000 đại đạo danh giới, đích thực khó có thể tin. Người này không thể lưu, bằng không tuyệt đối là ta hoàng tộc đại họa tâm phúc. Ôm loại ý nghĩ này, đương nhiên không chỉ Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng một người. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch một ít người nắm quyền trong mắt biến thành tiềm lực vô hạn uy hiếp, trừ chi sau đó mau. Lâm Dịch đột nhiên cả người chấn động, theo cái loại này kỳ diệu khó diễn tả được dưới trạng thái thoát thân đi ra, không khỏi có dũng khí bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. 3000 đại đạo, nhân quả đại đạo cùng mệnh vận đại đạo. Lâm Dịch âm thầm thở dài một tiếng, lấy trước mắt hắn tu vi, đích thực khó có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, bất quá có thể nhìn thấy đúng cũng là người ngoài khó cùng may mắn. Công Tôn Cổ Nguyệt tại tộc nhân dưới sự trợ giúp thong thả truyền tình, nhớ tới mới vừa chuyện đã xảy ra, sợ. Công Tôn Cổ Nguyệt vận chuyển khí huyết đem trong cơ thể lôi quang bức ra, trên đầu một lần nữa dài ra kim sắc tóc dài, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn Chu Ma bảng, Công Tôn Cổ Nguyệt trong mắt lóe lên một cái vẻ oán độc, không cam lòng, trầm giọng nói. Mộc Thanh, ngươi khẳng định động tay chân. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta như có năng lực này, ngược lại muốn đem ngươi theo Chu Ma bảng trên mặt trực tiếp loại bỏ, đỡ phải nhìn chướng mắt. Ngươi, Công Tôn Cổ Nguyệt tạm thời nghẹn lời. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng đột nhiên nhớ tới một việc, cả người một cái giật mình, vội vã lớn tiếng nói. Các ngươi còn chờ cái gì, mau tiến nhập Chu Ma chiến trường. Chậm đã, Lâm Dịch cười như không cười nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt dù bận vẫn ung dung nói. Hôm nay ngươi không phải là Chu Ma bảng đệ nhất nhân, dựa theo quy củ, đến Chu Ma chiến trường, có đúng hay không nên do để ta làm mang đội tu sĩ ân. Công Tôn Cổ Nguyệt biến sắc quả quyết nói. Điều đó không có khả năng. Lâm Dịch cười lạnh nói. Còn có Công Tôn Cổ Nguyệt ngươi, lúc này đây muốn nghe ta mệnh lệnh. Lâm Dịch những lời này là đem Công Tôn Cổ Nguyệt trước kia nói toàn bộ xin trả, làm cho người sau có chút khó chịu. Công Tôn Cổ Nguyệt cười khan vài tiếng, lớn tiếng nói. Đừng có nằm mộng, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng vào Chu Ma bảng thứ bậc. Làm sao trước kia các ngươi tộc trưởng đại nghĩa lẫm nhiên nói đây là lão tổ tông quy củ, không thể thay đổi, đến nơi này một lần liền lật lọng. Mang lên đá đập chân của không đau sao? Lâm Dịch ngôn từ sắc bén, trực tiếp nhằm vào Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, đạo. Ngươi không có đã tham gia trăm tộc đại chiến, thứ hạng này quả thật có vấn đề. Lâm Dịch cười một tiếng dài, đạo, không có đã tham gia trăm tộc đại chiến, liền không thể chu diệt ma tộc. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng cười lạnh nói, lời vô ích, hồng hoang đại lục trên ma tộc chỉ ở lục đại tử vong ma vực tồn tại, ngươi liền đan đạo đều không bước vào, còn có thể đi lục đại tử vong ma vực chu diệt ma tộc. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, không sai, Công Tôn Cổ Nguyệt cười nhạo đạo, nửa bước kim đan tiến nhập lục đại tử vong ma vực ngươi căn bản vô phương sống đi ra. Càng chưa nói chu diệt số lượng đông đảo ma tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch lắc đầu, bình tĩnh nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Khác đem mình coi trọng lắm, người không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Lâm Dịch những lời này có thể nói xong cuồng vọng tột cùng, đổi thành trước kia, mọi người khẳng định coi là nghe xong một cái thiên đại chê cười, nhưng giờ này khắc này, những lời này nghe vào đông đảo hồng hoang tu sĩ trong tai, đã có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Loại này chuyển biến phát sinh ở không nhận thức được trong, có thể không có có người phát giác nhưng đi sâu nhân tâm. Kiếm mộ vùng đất danh kiếm tranh, làm cho Lâm Dịch có chút danh tiếng, nhưng đại đa số tu sĩ lại ôm thái độ hoài nghi, bởi vì trận chiến ấy nhìn thấy tu sĩ không nhiều lắm, cũng chỉ là tin vỉa hè. Nhưng ngay sau đó tinh minh chi chiến, đánh một trận lập uy. Bách chiến cốc đại chiến, càng hoàn thành nhất kiện tất cả mọi người cho rằng vô phương làm được hành động vĩ đại, bằng vào lực một người, chấn áp thôi 2000 tên hoàng tộc đỉnh tiêm truyền nhân. Tại bách chiến cốc đến mức đám tu sĩ ảo ảo né tránh, thậm chí thái nhất tông tu sĩ đều làm ra thỏa hiệp. Việc này, đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực lớn truyền nhân, đều không thể làm tới, nhìn qua quả thực không thể tưởng tượng. Công Tôn Cổ Nguyệt không hề nhìn Lâm Dịch ngạo nghễ nói. Nói chung, ta tuyệt không sẽ nghe theo ngươi chỉ huy. Chu Ma bảng bài danh chỉ là một tham khảo, trăm ngày sau, ai là đệ nhất danh vẫn là ẩn số. Lâm Dịch đúng vậy, kết quả này sớm có dự liệu, cũng không sẽ cùng tranh biện, thản nhiên nói. Không quan hệ, việc này thị phi tự hiểu, đông đảo hồng hoang tu sĩ đều để ở trong mắt, ngươi đã không biết xấu hổ, ta cũng không thể nói gì hơn. Cái này Công Tôn Cổ Nguyệt quả thực không thua nổi a, trước kia nói xong, không nghĩ tới lật lọng. Hắc Công Tôn hoàng tộc căn bản không có Hồng Hoang người nắm quyền khí độ, lần này trăm tộc đại chiến thực sự là mất mặt ném đến nhà. Cũng không phải là, không nói khác, chỉ là khí này độ phương diện Công Tôn Cổ Nguyệt liền thua Mộc Thanh không chỉ một bậc. Nghe xung quanh hò hét loạn cào cào tiếng nghị luận, Công Tôn hoàng tộc tộc trưởng sắc mặt xấu xí, nổi giận nói. Các ngươi còn chờ cái gì, mau chút tiến nhập Chu Ma chiến trường. Dừng một chút, Công Tôn hoàng tộc tộc trưởng đột nhiên nở nụ cười một chút, làm người ta trông chi phát lạnh. Lần thứ hai căn dặn các vị, Chu Ma chiến trường một khi đóng, trăm ngày sau mới có thể lần thứ hai mở ra, cái này ở giữa hợp thể đại năng cũng vô pháp nhúng tay. Ở bên trong, các vị sinh tử các an thiên mệnh tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, sát khí nhất thời. Hầu như có thể dự kiến, Chu Ma trong chiến trường nhất định sẽ phát sinh một hồi long tranh hổ đấu, tinh phong huyết vũ chém giết. Không chỉ là Chu diệt ma tộc còn có thể. Tàn sát lẫn nhau, đông đảo tu sĩ không do dự nữa, trực tiếp đi vào Chu Ma chiến trường đen như mực thông đạo, chỉ khoảng nửa khắc hơn ngàn tên tu sĩ biến mất tại Hồng Hoang đại lục trên. Ngay sau đó, Chu Ma chiến trường thông đạo chậm rãi khép kín, Chu Ma bảng nhưng chưa tiêu mất, vẫn ở trên không trong xoay quanh tản mát ra một đạo sương mù kim quang, rơi vào trong hư không. Thái cổ thần binh uy năng khó có thể tưởng tượng, mặc dù là vỡ vụn Chu Ma bảng, lại có thể đồng thời tác dụng tại hai cái không gian, bản thể tại Hồng Hoang đại lục trên, nhưng có thể ảnh hưởng đến Chu Ma chiến trường tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này đạo cùng pháp, ở đây nguyên anh đại tu sĩ cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Chu Ma chiến trường, tràn đầy hoang vắng cùng túc sát khí, mấy nghìn tên tu sĩ vừa hàng rơi trên mặt đất liền có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng áp lực. Một chút cũng không có sinh cơ, như là một mảnh hoang vu phế tích. Lâm Dịch chợt vừa tiến vào nơi đây, liền cảm thụ được đan điền trong ma chỉ dục dịch hưng phấn dị thường, đen kịt như mực ngoài khơi cũng kích động khởi nhiều đóa cành hoa. May mà thần bí đoạn kiếm tại ma hải vùng trời treo thật cao trấn áp ma chỉ, người sau cũng không dám có điều dị động. Đông đảo tu sĩ không dám đi được quá xa, ào ào tản ra thần thức điều tra. Phương viên hơn 10 dặm, đều không có một chút sinh cơ, chỉ là sa mạc hoang vu, cắt đá khắp nơi trên đất, lãnh phong phất qua, mang đến một hồi tà ác huyết tinh khí. Nhưng vào lúc này, đông đảo tu sĩ thấy xa xa phía chân trời hạ một đạo kim quang, thẳng rủ xuống đất mặt Chu Ma bảng thân ảnh của như ẩn như hiện. Chu Ma bảng rốt cục xuất hiện. Điều này làm cho đông đảo tu sĩ tâm đầu hơi an, chỉ phải nhanh một chút chạy tới Chu Ma bảng chỗ khu vực ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Tuy rằng vẫn chưa tự mình đi qua, nhưng đối với ma tộc phương thức chiến đấu cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đại đa số tu sĩ đều nghe tông môn tiền bối giảng thuật qua. Bọn họ tuy rằng đại biểu cho Hồng Hoang đứng đầu nhất một nhóm thiên tài, nhưng nếu là rơi vào mênh mông vô tận ma tộc trong đại quân tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Ma tộc không sợ chết, trong mắt của bọn họ chỉ có sát lục cùng phá hư. Cái chủng tộc này, trời sinh thì không nên cất ở đây thế gian. Ma tộc trong cấp thấp nhất là ma sĩ, trời xanh chiến lực liền chống được với trúc cơ tu sĩ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, hung tính chất thích giết chóc, nếu là tạm thời vô ý, mặc dù là nửa bước kim đan cũng rất dễ bỏ mạng ở cấp thấp nhất ma sĩ trong tay. Mà ma sĩ tại ma tộc trong số lượng khổng lồ nhất, nếu là kinh động nhiều lắm số lượng ma sĩ kim đan tu sĩ ngã xuống trong đó cũng lại bình thường bất quá. Cho nên, Công Tôn Cổ Nguyệt mới vừa nói, Lâm Dịch đi tịch tĩnh cốc chu diệt nhiều như vậy ma tộc căn bản không có thể. Trên thực tế, nếu không có lúc đầu ma chỉ quấy phá, Lâm Dịch hóa ma, hơn nữa không ngừng tiến hóa thành cao giai ma tộc, hắn quả thực trốn không thoát tịch tĩnh cốc. Đông đảo tu sĩ thần thức tản ra, nhưng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, không khỏi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Lâm Dịch linh giác cường đại, trong lòng khẽ động báo động chợt nhanh chóng, nhận thấy được một chút bất an. Đây là một loại không có biện pháp giải thích cảm ứng, nhưng Lâm Dịch lại tin tưởng loại cảm ứng này tuyệt không sẽ đột nhiên xuất hiện. Xung quanh thật sự là quá an tĩnh, tĩnh được có chút kỳ quái. Nhìn như yên bình mặt ngoài dưới, Lâm Dịch lại cảm giác được nơi đây tựa hồ ẩn chứa bão tố chí mạng sát khí. Nếu là nơi đây có ma tộc tung tích thoáng hiện, ngược có thể chứng minh tất cả bình thường, nhưng bọn hắn đáp xuống Chu Ma chiến trường có một hồi, nhưng ngay cả một cái ma tộc đều không phát hiện, tựa hồ bọn họ toàn bộ ẩn núp phổ biến. Sự tình ra khác thường tất có yêu quái, quá mức bình tĩnh, lại vừa vặn nói rõ nơi đây có chuyện. Lâm Dịch tâm tư linh động, có hơi chuyển biến, càng xác nhận rất nhanh ly khai nơi đây ý nghĩ. Lâm Dịch vừa muốn nói, lại phát hiện có chút tu sĩ vẻ mặt vô cùng cổ quái, tựa hồ cũng có cảm giác ứng với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch âm thầm gật đầu tiến nhập Chu Ma chiến trường, đám này tu sĩ chung quy vẫn là có chút bản lĩnh. Công Tôn Cổ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Chu Ma Bảng cách nơi này mà không xa, ta kiến nghị các vị mau chóng đi Chu Ma Bảng khu vực, mọi người có ý kiến gì? Lâm Dịch âm thầm khẽ cười một tiếng, biết Công Tôn Cổ Nguyệt cũng đã nhận ra xung quanh dị thường. Chu Ma Bảng tên thứ ba Thái Nhất Tông tu sĩ Tất Cốc Viễn gật đầu nói. Ta tán thành, mau ly khai nơi đây thì tốt hơn. Chu Ma Bảng tên thứ tư Khương tộc Khương Xí, tên thứ năm Nghiễm Hàn Cung Lăng Thu Yến, thứ bảy tên Hạ tộc Hạ Hận Thủy, tên thứ tám Phương Thốn Sơn Không Giác Hòa Thượng liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Trước 10 tên tu sĩ, chỉ có Phong tộc Phong Vong Trần vẫn chưa có điều biểu thị, mặt đạm mạc. Khương Xí, Phong Vong Trần, Hạ Hận Thủy ba người này, Lâm Dịch tại Thần Ma Chi Địa từng gặp qua, đúng vậy, Phong Vong Trần ấn tượng rất sâu, người này tựa hồ vạn sự không để ở trong lòng, trong mắt chỉ có trong tay cây sáo. Không đơn thuần là những tu sĩ này, Đa Bảo Mập Mạp, Hàn Lỗi, Hữu cùng tộc Quân Lâm, Ám Dạ Chuyên Chư rõ ràng đều có phát ra giác. Đến Chu Ma chiến trường, tuy rằng đông đảo tu sĩ là một đoàn thể, nhưng cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình, các hiển thần thông. Mà cách nơi này mà cách đó không xa một con đường ở giữa, khoanh chân ngồi một cái cột, một tay thanh niên, đột nhiên mở hai mắt ra, mâu để hiện lên một cái hồng quang, lẩm bẩm đạo. Rốt cuộc đã tới sao? Một hồi gió mạnh thổi tan thanh niên sau lưng sương mù dày đặc, hiện ra không thể tính toán mênh mông ma tộc đại quân, mỗi người đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang. Con đường này, đúng là đi thông Chu Ma Bảng khu vực gần nhất một con đường. Cách chương.